Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại rung lên, đó là kết quả giám định khẩn cấp từ trung tâm xét nghiệm. Bạch Đồ Nam và Nhậm Bảo Hoa có quan hệ huyết thống. Tôi tạm dừng thời gian, đưa màn hình điện thoại cho Nhậm Bảo Hoa xem. Mẹ ruột của anh đã tìm thấy người mẹ đã tìm kiếm suốt 20 năm nay. Hóa ra luôn ở rất gần, nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt. Nhậm Bảo Hoa nhìn kết quả giám định, không khỏi kinh ngạc. Nhưng sao có thể? Mẹ tôi rõ ràng là một cô gái làm thuê. Bao năm qua ba tôi luôn nói như vậy. Nếu mẹ ruột của tôi giỏi giang như thế, sao ba lại lừa tôi? Nếu ba nói sớm thì tôi đâu cần phải chịu khổ sở như thế này. Nhậm Đại Sinh, người sinh ra ở vùng Tây Nam, ngoại hình không nổi bật, không biết chữ. Bạch Đồ Nam, người lớn lên ở phía Bắc, dung mạo đoan trang, học thức uyên bác, hai người hoàn toàn không có khả năng là vợ chồng, lại sinh ra một đứa con. Sau đó, người phụ nữ bỏ đi xa, người đàn ông ở lại nuôi con. Thực ra, chân tướng đã dần lộ diện, cuộc hôn nhân này nhất định có ẩn tình, và đó là bí mật khó nói ra. Đến thời điểm này, điều mà Nhậm Bảo Hoa mong muốn chỉ là một câu trả lời. Anh bình tĩnh lại, tỏ vẻ vô tình hỏi, ba, ba không phải là ba ruột của con, đúng không? Ba mua con từ bọn buôn người, rồi coi con như con ruột. Nhậm Đại Sinh tức giận đến đỏ bừng mặt, thằng nhóc, nói bậy, dù có là ông trời đến đây, con vẫn là con ruột của ta. Nhậm Bảo Hoa lạnh lùng nhìn cha mình, giọng băng giá, thực ra con nói cho ba biết, mẹ ruột của con đã đến tìm con rồi. Bà ấy nói con là bị bắt cóc, bảo con về sống với bà, đừng báo hiếu với ba nữa. Ban đầu con còn nghĩ đến ơn nuôi dưỡng của ba mà nhịn, nhưng ba lại ép vợ con bỏ đi. Điều này thật quá đáng. Khi ba mua con từ bọn buôn người, có bao giờ nghĩ con sẽ đuổi ba ra khỏi nhà không? Bốn từ cuối cùng, anh nói dõng dạc như một lời tuyên án. Việc bắt người giấu giếm sự thật nói ra chân tướng là rất khó, nhưng bịa ra một chuyện để buộc họ đính chính thì dễ hơn nhiều. Nhậm Đại Sinh thở hổn hển, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, nói nhảm, ta mua bà ấy, chứ đâu phải mua con. Con làm sao có thể không phải là con ruột của ta? Ta là người đàn ông đầu tiên của bà ấy. Bà ấy mang thai ở nhà ta, suốt 10 tháng mới sinh ra con. Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm. Đây là trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay. Tiếng mưa rả rích và Nhậm Bảo Hoa rơi lệ trong đau xót. Ba, vì để truyền lại dòng họ, ba mua vợ sao? Ba có biết cô ấy là ai không? Nhậm Đại Sinh nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hằn học nói, phi, cô ta là ai? Đương nhiên là ta biết cô ta là ai. Nói là sinh viên đại học mà đắt hơn 50 tệ, nhưng ta thấy còn chẳng bằng mua một người mù. Cô ta em mở đầu vào tường, treo cổ, khóc la, gào thét, chân cũng bị đánh gãy mà vẫn không chịu phục. Người ta nói rằng chưa từng thấy một cô dâu mua về nào lại cứng cỏi đến thế. Sau đó cô ta có thai với con. Ta nghĩ, tốt rồi, lần này chắc có thể giữ cô ta lại. Phụ nữ mua về ở làng ta, chỉ cần sinh một, hai đứa con thì sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng người phụ nữ này, đúng là độc ác như rắn rết. Sau khi sinh con ra, cô ta thay đổi hoàn toàn. Cô ta dịu dàng vâng lời với ta, khiến ta nghĩ cô ta muốn sống tử tế cùng ta, nên ta đã thả cô ta ra, thậm chí còn mua cho cô ta vài bộ quần áo. Ai ngờ cô ta lập quay lưng bỏ thuốc chuột vào thức ăn của cả nhà, rồi bỏ trốn. Cũng may là ông bà nội của con chưa ăn, chỉ có mình ta ăn. Ta mạng lớn, sống sót qua được mà không chết. Nhưng ta dù sao cũng là chồng cô ta, sao cô ta lại nỡ xuống tay như vậy? Ta căm tức lắm, nghĩ rằng đứa con trai mà tai họa ấy để lại, ta cũng không nên nuôi. Nhưng nhìn con em mờ, tê ngón tay cười với ta, ta lại mềm lòng, cũng may là ta không bỏ con, ta lại có thể nuôi con thành tiến sĩ. Đúng là tổ tiên nhà ta có phúc lớn. Ông già cố gắng tạo một vẻ mặt hiền từ, nhưng nếp nhăn trên gương mặt giống như một đóa cúc khô héo. Không hiểu sao, biểu hiện này lại khiến ông trông dữ tợn hơn. Con trai, cha thương con nghe lời đi, nếu Lan Đình không sinh được, thì đừng níu giữ nó nữa. Vợ thì đầy dẫy, con cái, chắc chắn sẽ có, ta là kẻ quê mùa còn có con nối dõi. Con trai ta là tiến sĩ, sao có thể tuyệt tự? Ông cha lớn tiếng phấn khởi, nhưng rõ ràng Nhậm Bảo Hoa không nghe lọt tai. Anh chỉ lẩm bẩm, lặp lại một câu, nhưng ba, suýt chút nữa ba đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Không rõ là anh đang nói về Bạch Đồ Nam, hay là về Nhạc Lan Đình, có lẽ cũng là đang nói về chính mình, vì anh là đứa con sinh ra trong tội lỗi. Anh vốn không nên tồn tại. Nhậm Bảo Hoa đứng dậy, môi thoáng nở nụ cười như chút bỏ được gánh nặng. Giờ con sẽ đi gặp Lan Đình, ký đơn ly hôn. Ông bố vui mừng hết lời khen ngợi, phấn khởi vì con trai mình lại có quyền chọn lựa một người bạn đời khác mà không nhận ra điều bất thường trong lời nói của con. Nhưng người vợ đã sống cùng anh bao năm là Nhạc Lan Đình lại nhận ra điều gì đó. Thấy vẻ ủ rũ của chồng, cô thoáng bối rối, Bảo Hoa, anh có gì đó không ổn, lại cãi nhau với cha anh à? Nhậm Bảo Hoa cầm bút, chỉnh lại vài dòng trong bản thỏa thuận, em nói chia đôi tài sản, anh không đồng ý. Nhạc Lan Đình im lặng, chờ nghe tiếp. Nhậm Bảo Hoa cười buồn, anh để lại toàn bộ tài sản cho em, anh ra đi tay trắng. Rất hiếm người rộng rãi đến thế khi ly hôn. Nhạc Lan Đình không khỏi ngạc nhiên. Cha anh cũng già rồi, chẳng để lại chút tiền nào để lo cho ông ấy về già sao? Nhậm Bảo Hoa giật mình như vừa tỉnh ra, đáp, à, vậy anh sẽ để lại 300.000. Nói xong, anh cầm bút ký tên. 12 năm bên nhau, tình cảm vợ chồng sâu đậm, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, đôi ngả chia ly. Nhạc Lan Đình vẫn còn vài phần luyến tiếc, nhưng Nhậm Bảo Hoa không quay đầu lại mà bước ra cửa. Nhưng khi anh vừa ra tới cửa, anh hơi khựng lại, quay lại, anh chậm rãi nói, Lan Đình, là anh có lỗi với em, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Nhạc Lan Đình mắt đỏ hoe, cô mỉm cười gật đầu. Những giọt nước mắt to rơi xuống vạt áo, loang ra thành một vết ướt. Được, em sẽ chờ anh. Cách chương.